Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, giao chiến. Trong khoảnh khắc, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, xông vào phòng bệnh người, không nói hai lời vén lên quần một bên, lấy ra đựng ở bắp đùi nơi súng lục, phịch một tiếng, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Mọi người cầm súng vọt vào, nơi này tầng trệt nằm ở cao tầng, nữ tử muốn nhảy cửa sổ chạy trốn hiển nhiên không thể. Có điều cô gái này cũng là quả cảm, hơi nheo mắt lại, trực tiếp một cái nhấc lên giường bệnh hướng nơi cửa phòng ném tới. Mới vừa vào cửa một đám cảnh sát, thấy thế theo bản năng giơ súng xạ kích, làm sao bệnh viện giường bệnh chất liệu nhiều là kim loại làm ra. Leng keng, đống lửa tung tóe dưới, đỡ tuyệt đại đa số viên đạn. Cùng lúc đó, nữ nhân chờ đúng thời cơ, thân hình hơi động, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, dĩ nhiên thừa dịp giường bệnh trên không trung bốc lên thời điểm. Nhanh chạy bên dưới, lăng không nhảy lên, mạnh mẽ một cước đạp hướng về giường diện, động tác gọn gàng nhanh chóng, nước chảy mây trôi. Một đám phục kích ngăn chặn cửa phòng bệnh cảnh sát, chỉ thấy xông tới mặt giường bệnh, dắt lực lượng khổng lồ xông tới mà đến. Oanh, nặng nề xung kích tiếng vang lên, răng rắc một tiếng, vụn gỗ, mảnh kiếng bể bay tán loạn, mới vừa nhảy vào phòng bệnh cảnh sát, từng cái đánh vỡ phòng bệnh cửa phòng, bay ngược ra ngoài, nằm ở phòng bệnh trên hành lang cuộn mình ở trên đất kêu rên. Lần này không ít người bị va đứt gân gãy xương, có thậm chí ngất đi tại chỗ. A Đức cũng ở bên trong một trong. Hắn lúc này nằm ngã xuống đất, mới vừa cái kia va chạm tốc độ cực nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Để hắn bay ra ngoài phòng, ngã xuống đất khó chịu dị thường. A Đức cùng hắn cảnh sát, nguyên bản giả dạng làm bệnh nhân, nhân viên y tế. Thấy có một nữ nhân lén lút lẻn vào từ lâu thiết kế, cạm bẫy. Liền vội vàng tiến vào trong phòng vây bắt, dù sao liên quan với bắt lấy đối tượng công chúa một ít đặc thù. Đồng Nghị Ngầm đã sớm với bọn hắn đã nói, chỉ là không nghĩ đến. Đối phương phản ứng cấp tốc như thế, mà sức mạnh vô cùng lớn. Một cái vớ lấy giường bệnh hướng mấy người ném tới. Hơn nữa lăng không một cái thần long bãi vĩ bù đắp một cước. Trực tiếp đem mấy người va bay ra ngoài. Nữ tử này chính là tiểu miêu sư tỷ. Công chúa, ám sát thiên phú thực sự không phải tiểu miêu có thể so với. Nguyên bản cố sự bên trong. Liền ngay cả sư phụ của nàng đều không đúng công chúa đối thủ. Hơn nữa nàng am hiểu chiến đấu. Thương pháp tuyệt vời. Thiện khiến phi đao. Yêu thích dùng độc, then chốt là trời sinh khí lực kinh người. Đừng xem tay nhỏ chân nhỏ, một quyền liền có thể đem người đánh cho tàn phế. Có khoa học hay không? Khẳng định không khoa học. Làm sao người ta biên kịch cao hứng? Chính là cái này giả thiết. Muốn trách thì trách cái kia mang kính mắt. Một mặt nhan sắc, tính vương tên mập. Không có chuyện làm đem nữ nhân này biên như thế thái quá làm gì. Mà giờ khắc này, công chúa từ lâu đi ra phòng bệnh, nhìn qua không chút hoang mang, nhếch miệng lên, giữa hai lông mày đều là kiệt ngạo, chậm rãi giơ lên trong tay thương, nhắm vào ngã xuống đất mọi người. Đột nhiên, thời gian dài ở bên bờ sinh tử ma luyện ra bản năng chiến đấu, làm cho nàng thình lình không tên có cỗ tóc gáy đứng chổng ngược cảm giác. Đây là một loại chiến đấu trực giác. Là từ lúc sinh ra đã mang theo giác quan thứ 6. Dựa vào đối với nguy hiểm nhạy cảm trực giác, công chúa thuận thế một cái một tay lật nghiêng, trốn hành lang một gian khác bên trong phòng bệnh, mà nàng nguyên bản vị trí. Một trận kim loại tiếng đánh vang lên, nứt toác ra mảnh vụn đống lửa vô số, liền thấy hành lang một bên khác, một người tay cầm song thương, bên hông đựng gậy ba tông. Ánh mắt đông lạnh, lớn tiếng thét lên, có thể lên cảnh sát, nhanh lên một chút mang người bị thương rời đi. Nơi này trước tiên giao cho ta. Nghe vậy còn có thể sống động cảnh sát. Gấp vội vàng đứng dậy. Đỡ lên bên cạnh đồng sự. Dự định rút đi. Mà trốn ở bên trong phòng bệnh công chúa nghiêng người với khuôn cửa nơi. Hơi nheo mắt lại trong miệng lúng túng một tiếng. Muốn đi. Không dễ như vậy. Nói liền muốn thò đầu ra. Giơ súng hướng rút đi cảnh sát xạ kích. Ngay ở công chúa sắp kéo cò súng thời gian, hốt trong lòng lạnh lẽo âm trầm một rơi, làm như cảnh tỉnh, dựa vào ưu tú chiến đấu trực giác, vội vàng đem đầu rút về, mới vừa nắm thương duỗi tay ra cánh tay, cực tốc thu hồi, phịch một tiếng, súng ống tuột tay, thân thương tứ tán chia lìa, nếu không là nàng phản ứng cấp tốc, này viên đạn sẽ trực tiếp đánh trúng đầu của nàng. Tuy nói né tránh một đòn chí mạng, nắm thương tay phải vẫn bị đánh trúng. Điều này làm cho miệng hổ tê dại, mới vừa cương tử đạn bắn trúng bởi vì súng lục cản một hồi. Vẫn chưa tạo thành xuyên qua thương, có thể truyền đến sức mạnh, vẫn để cho nàng tay phải máu me đầm đìa, da rẻ nứt toác. Công chúa nhìn bị thương tay phải, quyến rũ một đôi mắt, lập lòe đông lạnh. Nặn nặn nắm đấm, phát hiện tay phải có thể sống động, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, liền đem tay phải đặt ở chính mình bên môi, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp, lộ ra một luồng màu máu sa đọa. Trong đôi mắt tất cả đều là đau đớn mang đến sung sướng. Mà một bên khác, Đồng Nghị thấy chúng cảnh sát rời đi, liền cẩn thận hướng về công chúa trốn phòng bệnh từng bước tới gần. Công chúa là cái ám sát thiên tài, cùng cao thủ như vậy giao thiệp với, bất luận đối phương là nam là nữ, đều phải cẩn thận để tránh khỏi bị nàng cho âm. Càng chủ yếu chính là, nữ nhân này còn yêu thích dùng độc, đây là Đồng Nghị kiêng kỵ nhất. Dùng độc người yêu thích trong vô hình giết người, không làm được không cảm thấy thì sẽ để địch thủ đạo. Hơn nữa Đồng Nghị thanh sở công chúa này lãng hàng dùng độc chỉ dùng những người không có thuốc nào. Chữa được kịch độc, trời mới biết nàng còn cất giấu thủ đoạn gì. Nhưng vào lúc này, hự một tiếng, bên trong phòng giường bệnh, bị người đột nhiên đẩy ra. Phòng bệnh cửa phòng không giống phổ thông cửa nhà. Mỗi chương giường bệnh đều có pa tanh, vì là chính là thuận tiện di động một ít không cách nào hành động bệnh nhân. Mà phòng bệnh cửa phòng, bình thường một người thông qua, chỉ mở bên trong một tấm, khác một tấm nhưng là nằm ở cố định trạng thái. Có thể nếu như xuất hiện đột phát tình hình, tỉ như nằm viện người cần muốn cứu giúp, y hộ nhân viên liền sẽ mở ra cố định nửa kia cửa phòng. Trực tiếp đẩy giường đem bệnh nhân mang ra gian phòng. Đồng Nghị thấy thế. Liền nhìn thấy trên hành lang một tấm giường bệnh bị người đẩy đi ra. Đột nhiên tấm này giường đứng thẳng lên. Ngay lập tức tại chỗ xoay tròn hướng về Đồng Nghị đánh tới. Nguyên lai công chúa dĩ nhiên thiếp ở gầm giường. Sau đó dựa vào nàng lực lượng khổng lồ. Đơn chân đạp địa, đứng thẳng lên giường bệnh. Lập tức dùng vặn eo sản sinh quán tính. Xoay tròn hướng Đồng Nghị va chạm mà tới. Đồng Nghị thấy thế cũng không do dự, vội vàng giơ súng xạ kích, làm sao giường bệnh xoay tròn tốc độ cực nhanh, viên đạn đều bị công chúa tránh thoát, chỉ lát nữa là phải đụng vào giường bệnh. Đồng Nghị bận bịu nghiêng người trốn qua một bên, công chúa thừa dịp cái này làm khẩu, buông ra nắm lấy giường tay, cấp tốc tới gần Đồng Nghị. Đồng Nghị lập tức giơ cánh tay lên, giơ súng nhắm vào. Mà công chúa trực tiếp chính là nhấc chân một cái đá chéo. Đá trúng Đồng Nghị cầm súng tay phải, khiến Đồng Nghị súng lục tuột tay. Ngay lập tức theo quán tính, xoay người nhấc chân một cái vẫy đuôi đánh Đồng Nghị tay trái. Động tác nước chảy mây trôi, cực tốc, vững vàng, tinh chuẩn, trực tiếp đem Đồng Nghị trong tay song thương đá bay. Tiếp theo xoay người lại nhấc chân. Thẳng tắp hướng về Đồng Nghị ngực đạp đến. Đồng Nghị thấy thế, liền nhìn thấy công chúa cái kia giày cao gót gót giày. giật mình trong lòng, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới. Kiếp trước đi tàu địa ngầm, trong lúc vô tình bị một cái mang giày cao gót nữ nhân đạp một chân trải qua. Phàm là từng có tương tự trải qua người, bảo đảm cả đời đều sẽ không quên nữ nhân giày cao gót lực sát thương. Gặp rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đau tận xương cốt. Thấy thế Đồng Nghị vội vàng giơ cánh tay lên che ở trước ngực. Cũng không cứng giang, trực tiếp hai chân sau đạp, để bước đệm công chúa đòn đánh này sức mạnh. Hoành, có thể mặc dù như vậy, Đồng Nghị vẫn là rõ ràng cảm nhận được. Nữ nhân này cái kia cường hãn thân thể lực lượng của. Thật không làm rõ ràng được. Rõ ràng vóc người thướt tha. Từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Đồng Nghị trực tiếp bị nữ nhân này đạp bay ra ngoài. Mắt thấy ngửa ra sau ngã xuống đất. Ngay ở rơi xuống đất một sát na. Đồng Nghị hai tay từ khuỷu tay sau phiên. Hơi hơi chống đỡ mặt đất. Đem phần eo nâng lên. Chân về phía sau bình thân. Theo bị đá quán tính. Trực tiếp đến rồi một cái sau lăn lộn đứng dậy đứng lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.